Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 129. Góc truyện audio.com. Từ Sán Sán đang chuẩn bị đáp trả Thi Mama, ngẩng đầu thì thấy Phó Dư Sâm, vừa thấy núi dựa Phó Dư Sâm của nàng. Từ Sán Sán đầy ngập ý chí chiến đấu nháy mắt giống như bị kim đâm thủng. Suy suy suy lậu khí, lập tức xẹp xuống, nàng giống như một đứa bé. Thấy Phó Dư Sâm lập tức muốn làm nũng, cái mũi Từ Sán Sán chua xót, ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, vô cùng đáng thương nhìn Phó Dư Sâm, chần chờ đứng dậy muốn đi nghênh đón. Phó Dư Sâm thấy nàng như thế, trong lòng đau lòng, bước chân liên tục đi đến, đỡ Từ Sán Sán, ngồi bên cạnh Từ Sán Sán, có Phó Dư Sâm cứu trận, Từ Sán Sán lập tức trì sủng sinh kiêu, bắt đầu sinh lòng dạ hẹp hòi. Nàng liếc Phó Dư Sâm một cái, nghĩ đến hắn gây phiền toái cho mình, cố ý rời tầm mắt, không muốn quan tâm hắn. Phó Dư Sâm thấy nàng vừa thấy mình thì trở nên giống như đứa bé ngây thơ ỉ lại. Trong lòng buồn cười, vỗ vỗ tay Từ Sán Sán, sau đó nhìn Thi Mama bên ngoài đầu cũng không dám ngẩng. Chỉ biết run lập cập, ánh mắt mang theo lạnh ý Thi Mama. Nương tử ta nàng sao lại không đúng, Thi Mama biết tính tình của Phó Dư Sâm, sớm dọa chết khiếp, run rẩy lắp bắp nói, lão nô vượt quá, đi quá giới hạn. Phó Dư Sâm không kiên nhẫn nhìn Phó Dương đứng bên ngoài. Lôi lão nô dám bất kính với chủ tử xuống đánh 40 trượng. Từ Sán Sán, Thi Mama tuổi lớn như vậy, 40 trượng này có chút nặng, sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Lại biết Phó Dư Sâm lập uy cho mình, nên không mở miệng khuyên can. Trong lòng 20 vị mỹ nhân run sợ nhìn Phó Dư Sâm ngồi ngay ngắn ở trên tháp. Vừa kinh ngạc phó soái xinh đẹp, lại khiếp sợ phó soái tàn bạo. Bởi vậy người người hoa dung thất sắc rồi ánh mắt lại tỏa sáng. Trong ngoài bơ hà chính nhất thời yên tĩnh lại, Phó Dư Sâm ngồi ngay ngắn ở đó. Mắt phượng sâu thẳm, chờ đợi thị vệ bên ngoài hành hình. Từ Sán Sán trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lặng lẽ liếc mắt quan sát Phó Dư Sâm một cái, tay lặng lẽ đưa vào trong tay áo trong của Phó Dư Sâm. Cầm tay Phó Dư Sâm, Phó Dư Sâm thấy nàng nhu thuận như thế, trong lòng vừa lòng, vươn tay cầm tay mềm mại của Từ Sán Sán, trong lòng toát lên cảm giác thỏa mãn. Phó Dương và Phó Tùng mới từ Lạc Dương trở về giám sát thị vệ hành hình. Những mỹ nhân này bị bắt nhìn quá trình hành hình thảm thiết này. Duy nhất đáng được ăn mừng là thị vệ hành hình đều rất thanh tuấn. Nhưng mà, theo âm thanh phốc phốc, hơi thở Thi Mama càng ngày càng yếu. Sắc mặt chúng mỹ nhân vây quanh xem cũng càng ngày càng tái nhợt. Từ Sán Sán quyết định thấy đỡ thì thôi. Vội vàng đứng dậy nghiêm túc hành lễ. Thay Thi Mama cầu tình. Tướng công. Thi Mama đã biết sai rồi, ngài tạm tha cho bà ấy đi. Phó Dư Sâm một bức rất cho Từ Sán Sán mặt mũi. Cho bên ngoài trượng hình ngừng lại, mặc dù hắn khinh thường làm những việc vặt này, nhưng vì lập uy cho Từ Sán Sán, phải kiên nhẫn xiếc diễn. Hai thị vệ kéo Thi Mama ình đầy thương tích đến nhận sai. Phó Dư Sâm nhìn Từ Sán Sán liếc mắt một cái, ý bảo nàng nói chuyện. Từ Sán Sán hít sâu một hơi, nói, Phó Dương, đưa Thi Mama trở về trị thương, lại nhìn Thi Mama, nói, Mama trở về thiên viện dưỡng thương cho tốt, chờ vết thương chuyển biến tốt, chỉ cần lấy công chuộc tội, tiếp tục quản lý công việc thiên viện. Thi Mama dãy dụa đáp vâng, lại cố gắng cảm tạ ân. Phó Dương thấy thế, phất phất tay, ý bảo thị vệ mang Thi Mama đi. Thi Mama bị Phó Dư Sâm dọa vỡ mật, thấy Từ Sán Sán ra mặt cứu mình, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, khóc thút thít nói tạ thiếu phu nhân, rồi bị thị vệ mang đi. Phó Dư Sâm liếc mắt khen ngợi Từ Sán Sán một cái. Tay giấu trong ngống tay áo nhẹ tay nhéo tay Từ Sán Sán. Lấy đó khích lệ, Từ Sán Sán đắc ý hướng hắn nháy mắt, mím môi nở nụ cười. Đêm nay, chúng mỹ nhân trải qua có thể nói bốn bề sóng dậy. Sau khi chịu đủ kinh hách, lại nhìn thấy Phó Thị và Tiểu Phó Phu Nhân ân ái trước mặt mọi người. Trong lòng các nàng trăm mối ngổn ngang, yên lặng không nói gì đứng ở đó. Từ Sán Sán vốn dĩ ơi ảm đạm, nhưng vì Phó Dư Sâm đặc biệt chú ý bảo hộ, tâm tình nàng trở nên khoái trá, mặt mày toàn mang theo ý mừng. Phó Dư Sâm nắm chặt tay Từ Sán Sán, thấp giọng nói, Phó Dương làm nội quản gia của nàng, Phó Tùng làm ngoại quản gia của nàng, nội viện giao cho Chu Nhan và Bích Vân. Thế nào? Từ Sán Sán nghe vậy mừng rỡ. An bài này thật ra rất tốt. Nàng cười khanh khách nhìn Phó Dư Sâm gật đầu. Tiếp đến tuyên bố, Phó Dư Sâm khẽ vuốt cằm. Theo sự biến hóa trong thân phận của hắn, Từ Sán Sán cần xử lý nhiều chuyện, không bằng bồi dưỡng những người này thay nàng xử lý chuyện trong ngoài. Sau khi Từ Sán Sán phân công Phó Dương, Phó Tùng, Chu Nhan và Bích Vân chức trách và ngân lượng nhận sau mỗi tháng, lại bảo Chu Nhan dẫn những mỹ nhân này đi thiên viện. Lúc này mới nhà rỗi. Sau khi mọi người lui ra, nội viện rốt cục yên tĩnh lại. Bích Vân dẫn nhóm tiểu nha hoàn dọn cơm. Từ Sán Sán tâm tình khoái trá hầu hạ Phó Dư Sâm. Ngồi xuống bàn bát tiên. Phó Dư Sâm vốn không có khẩu vị, nhưng thấy Từ Sán Sán ân cần hầu hạ, đành phải cố gắng ăn hơn một chén cháo đậu xanh. Đêm dài người yên, trong nội viện Trúc Thanh Viện chỉ còn hai cái đèn lồng sáng. Có vẻ rất u ám, mỗi người trực đêm quản lý chức trách của mình, không để xảy ra rối loạn. Trong viện có vẻ đặc biệt trống trải, trong phòng ngủ nến đỏ đốt cao. Phó Dư Sâm và Từ Sán Sán tắm rửa xong, tóc dài xõa ra ra khỏi phòng tắm. Hai ngọn đèn hai bên bàn trang điểm của Từ Sán Sán trang chiếu sáng ngời trong phòng ngủ. Phó Dư Sâm một tay chống ngồi trên ghế dài, rũ mi mắt tính toán tâm sự, mặc cho Từ Sán Sán đùa nghịch mình. Hắn đã bẩm với Vĩnh An đế, lợi dụng cơ hội nội loạn, xây dựng một cơ cấu bí mật kiểm tra hoàng cung, thanh tẩy mọi thứ, nghĩ đến sắp xuất hiện tình cảnh máu tanh. Máu Phó Dư Sâm dần dần hưng phấn. Buổi chiều Từ Sán Sán đã ngủ đủ, lúc này rất hưng phấn, cực kỳ cẩn thận xử lý tóc dài của Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm vẫn nhẫn nại cảm giác tê tê, sau thấy Từ Sán Sán liên tục ép buộc mình, hắn cũng không nói nhiều. Bỗng dưng đứng dậy, ôm Từ Sán Sán đặt trên bàn trang điểm, xốc váy Từ Sán Sán lên, vạch tìm tiết khấu của nàng, kéo áo tắm của mình lên. Từ Sán Sán bất ngờ không kịp phòng bị, đau thét chói tai đẩy Phó Dư Sâm. Nàng càng như vậy, Phó Dư Sâm càng hưng phấn, đỡ eo Từ Sán Sán, rốt cục đẩy vào. Bàn trang điểm theo động tác của Phó Dư Sâm phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Từ Sán Sán đau khóc lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ánh nến trong ánh mắt của Phó Dư Sâm. Dần dần có phản ứng, Phó Dư Sâm đạt đến đỉnh điểm. Hắn tiếp tục ngăn Từ Sán Sán, cúi đầu bắt đầu hôn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán khóc ánh mắt ướt đẫm, nhìn cực kỳ đáng thương, làm Phó Dư Sâm nhanh chóng có phản ứng lại. Phó Dư Sâm nhìn chằm chằm đôi môi Từ Sán Sán bị hắn cắn sưng đỏ bừng, chậm rãi đẩy vào. Ngày hôm sau tỉnh lại, Từ Sán Sán cảm thấy toàn thân mình như tan ra, cả người đau nhức. Phó Dư Sâm đã đi. Trên giường gỗ lê hoa chỉ còn lại một mình Từ Sán Sán. Màn xanh thêu phượng và màn sa mỏng xanh đều buông xuống, che khuất đi cảnh giữa giường chặt chẽ. Mặc dù trên người Từ Sán Sán không mặc quần áo, nhưng chăn trên người bọc kín mít, hẳn là Phó Dư Sâm đắp lại cho nàng. Nàng nhớ đến tình cảnh đêm qua, mặt chậm rãi đỏ bừng, nóng bừng cả mặt. Từ Sán Sán kéo chăn che mặt lại, cố gắng nhớ lại đêm qua khi nào thì mình lên giường. Nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra, giữa giường tràn ngập mùi ái muội. Từ Sán Sán trở mình thay đổi tư thế nằm, phát hiện phía dưới cũng sưng lên, không khỏi hít một hơi. Tia sáng trên giường rất mờ, Từ Sán Sán lanh chóng ngủ thiếp lại. Phó Dư Sâm đi từ rất sớm, bởi vì đêm qua thư giải, hôm nay tinh thần sảng khoái. Giống như khí lực dùng mãi không hết. Rửa mặt xong, Phó Dư Sâm trực tiếp đi thư phòng, uống chén thuốc Phó Dương chuẩn bị, rồi đi chính viện ngoại thư phòng thỉnh an phụ thân. Phụ tử Phó Vân Trương và Phó Dư Sâm dùng điểm tâm trong phòng sinh hoạt của Phó Vân Trương. Dùng điểm tâm xong, Phó Dư Sâm nhận trà xanh Phó Dương đưa xúc miệng. Phó Vân Trương trông mong nhìn hắn, muốn mở miệng nhờ Phó Dư Sâm cùng ông diễn vở tuồng đau khổ. Đắp nặn hình tượng hiếu thảo của Phó Dư Sâm, nhưng nghĩ lui nghĩ tới, Phó Vân Trương lại sợ Phó Dư Sâm mất hứng từ khi Phó Dư Sâm làm con nối dõi của Vĩnh An Đế. Thân cha như ông có cảm giác tràn ngập nguy, sợ Phó Dư Sâm chỉ thân cận với Vĩnh An Đế, bỏ ông sang một bên. Trong lòng Phó Dư Sâm hiểu rõ toàn bộ, sau khi xúc miệng, lại nhận Phó Dương dâng trà xanh, cố ý uống chậm rãi, giống như không thấy biểu tình trên mặt của phụ thân. Lúc ra cửa, Phó Dư Sâm rốt cục mở miệng vàng ngọc, phụ thân, người an bài tình cảnh long trọng một chút, như vậy mới có thể xứng đáng với biểu hiện của hắn. Phó Vân Trương mừng rỡ, liên tục gật đầu, ta đi làm ngay. Phó Dư Sâm mang theo Chu Anh luôn đứng đợi mình ở thư phòng. Cùng nhau tiến cung gặp Vĩnh An Đế, sau đó ở trong hoàng cung giấy lên gió tanh mưa máu. Bắt đầu thanh tẩy những cung nữ thái giám ở Khôn Chữ Cung. Hắn định thanh tẩy từ trong hoàng cung lan rộng đến ngoài biện kinh. Sau đó mở rộng đến toàn bộ quan trường Đại Lương, tiêu diệt hoàn toàn những kẻ làm phản, từ Sán Sán tỉnh lại. Mắt mở to lập tức thấy được Chu Nhan và Bích Vân đang vén màn lên. Không khỏi hoảng sợ, Chu Nhan vội vàng trấn an nàng. Thiếu phu nhân, đã qua buổi trưa, bọn nô tỳ thấy ngài vẫn chưa dậy nên cả gan vào nhìn xem. Hai tay Từ Sán Sán chống người ngồi dậy, ai biết vừa mới động, chất lỏng lạnh lạnh phía dưới chảy ra. Mặt nàng nháy mắt lập tức trở nên nóng rát, đành phải nói. Hai người các ngươi ra ngoài trước đi, ta tự mình ngồi dậy. Chu Nhan và Bích Vân cũng ngửi thấy mùi ái muội ở trên giường. Thấy đống hỗn độn không chịu nổi trên đệm giường và những vết trên người Từ Sán Sán. Sợ Từ Sán Sán thẹn thùng, buông màn lui xuống, sau khi tắm rửa thoải mái. Từ Sán Sán lười biếng dựa vào đệm, cầm một khối bánh đậu xanh cắn, thuận tiện hỏi Chu Nhan và Bích Vân. Hôm nay ta phải làm việc gì? Chu Nhan và Bích Vân nhìn nhau. Bích Vân khẽ vuốt cằm Chu Nhan tư duy kín đáo lại có trật tự. Nàng vẫn bẩm báo rõ ràng cho thiếu phu nhân. Chu Nhan quỳ gối hành lễ. Sau đó bẩm báo nói. Phó Tùng mang về 4 vị ma ma và một nhóm nha hoàn từ Lạc Dương. Ngài tự mình gặp một chút. Chọn lựa, nô tỳ và Bích Vân đã chuẩn bị xong ngân lượng để ngài ban thưởng cho Phó Tùng và đội thị vệ. Mời ngài xem qua, ngày mai quốc công gia mời 7 vị cô nương lại mặt. Ngài an bài trước một chút, Từ Sán Sán ngạc nhiên, ta sao lại bận rộn như vậy? Chu Nhan và Bích Vân thấy vẻ mặt nàng phiền não, không khỏi nở nụ cười. Bích Vân giòn tan nói. Thiếu phu nhân, ngài không biết quản lý trong nhà quyền quý quan trọng bao nhiêu đâu. Không ít phu nhân danh gia vọng tộc vì tránh quản lý gia đình mà huyên náo một hồi đó. Quốc công gia muốn tốt cho ngài, để ngài đến Lô Tuyết Am tiếp nhân gia sự từ phu nhân. Từ Sán Sán, nha, thật phức tạp, Chu Nhan mỉm cười, xin ngài đừng nản chí. Công tử gọi 4 vị ma ma đó về là muốn giúp việc cho ngài. Hơn nữa, còn có Bích Vân và Nô Tỳ đây mà, Từ Sán Sán sợ 4 vị ma ma này giống như Thi ma ma. Rất phiền não, nhíu mi nói, ta gặp 4 vị ma ma đó trước, cách trương.